thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 751 không thể nào, nhưng là nghĩ như vậy pháp ngay lập tức sẽ bị hắn bác bỏ xuống. Bởi vì hắn biết rõ chính mình thế lực là có bao nhiêu nghiêm khắc. Hơn nữa từng cái tiến vào chính mình thế lực chính giữa người trong cơ thể đều sẽ có chủ thượng lưu lén ra tay. Chỉ cần có người dám phản bội, như vậy ngay lập tức sẽ bị chủ thượng cho nhận ra được. Sau đó trong nháy mắt bị chủ thượng cho nghiền chết. Cho nên, nội bộ có phản đồ ý nghĩ này ngay lập tức sẽ bị hắn bác bỏ xuống. Nhưng là hắn lại giải thích không ra, Lâm Mấu rốt cuộc là như thế nào biết được hắn đã người bị thương nặng. Theo lý mà nói, hắn người bị thương nặng tin tức bảo mật được thập phân hoàn hảo. Trừ chính mình một cái tâm phúc ra, không có bất cứ người nào biết. Mà chính mình mấy cái tâm phúc, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Chẳng lẽ hắn liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua ta người bị thương nặng? Có một cái kinh khủng ý tưởng trong nháy mắt ở hắn trong đầu tràn ngập ra bất quá. Nhưng mà như vậy một hồi hắn liền đem một tia hoang đường ý tưởng bỏ rơi ra não bên ngoài. Hắn bây giờ nhưng là dùng chủ thượng tự mình cấp cho bảo vật đó cũng là chính mình tự thân khí tức. Trừ phi người này thực lực so với chủ thượng mạnh hơn, mới có thể một đêm đem mình bị thương sự tình cho nhìn ra, nhưng là còn mạnh mẽ hơn chủ thượng người. Phải dùng tới nói mình như vậy nói nhảm sao, trực tiếp một cái tát đem mình đập chết không là tốt rồi. Thiên ý Lâm Mấu nỉ non nói. Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng hắn. Phảng phất theo hắn giọng hạ xuống, mảnh thiên địa này ý chí cũng ở đây theo hắn bộ phạt tới như thế. Đi Lâm Mấu hướng về phía hắn nhất chỉ. Một cổ lực lượng khổng lồ liền hướng hắn công kích đi qua. Bất quá hắn cũng không có phát hiện núp ở lực lượng khổng lồ bên trong một tia thế giới pháp tắc. Ở Lâm Mấu phát hiện cái này đến từ chư thiên vạn giới một cái thế lực thần bí thánh nhân sau, cái thế giới này thế giới ý chí cũng phát hiện. Chính là mình từng ấy năm tới nay tìm người kia. Cái này chính là mấy ngàn năm trước cùng mình vừa mới ba, sau đó vùi đầu vào chính mình thế giới kia một người. Cho nên thế giới ý chí đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Lại tìm tới người này, liền sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi. Sẽ để cho hắn vĩnh viễn lưu tại chính mình thế giới chính giữa. Thành vì chính mình chất sinh dưỡng đi. Cho nên thế giới pháp tắc mới sẽ như thế nghe theo Lâm Mấu an bài. Phối hợp Lâm Mấu công kích. Muốn một đòn bắt hắn cho phải giết xuống. Thế giới ý chí lực lượng ngươi là thế giới trưởng khống giả. Không điều này sao có thể. Điều này sao có thể. Cái thế giới này rõ ràng là một cái vô chủ thế giới. Làm sao có thể sẽ có thời gian trưởng khống giả. Hắn tự nhiên cũng nhận ra được núp ở công kích này chính giữa kia một tia thế giới pháp tắc lực lượng. Hắn nhất thời liền kinh hãi. Đồng thời sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Nhưng lại làm sao có thể chứ? Bọn họ đi tới cái thế giới này trước vẫn âm thầm quan sát cái thế giới này độ tiến triển. Bọn họ có thể khẳng định ở từng ấy năm tới nay, cái thế giới này cũng không có sản sinh ra tân thế giới trưởng khống giả. Nhưng là hắn lại có thể khẳng định trước mặt mình người trẻ tuổi này tuyệt đối là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Bằng không hắn cũng không có cách nào vận dụng cái thế giới này nắm quyền. Bằng không, hắn cũng không có tư cách đó để cho thế giới một mực tới phối hợp hắn đối với mình đồng thủ. Chẳng lẽ ở ta không biết thời điểm xuất hiện biến cố gì hay sao? Không được. Như vậy biến cố nhất định phải nói cho chủ thượng thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 752 phải giết quyết tâm. Hắn biết Lâm Mấu là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả sau, nội tâm chính giữa đã có một ít tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không thể nào là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả đối thủ. Coi như cái thế giới này trên thế giới khống chế thực lực không bằng chính mình. Nhưng là đây chính là hắn thế giới. Hắn hoàn toàn có thể mượn những thế giới này lực lượng tới đem mình đè chết. Mà chính mình thời kỳ tột cùng đều không phải là cái thế giới này thế giới ý chí đối thủ. Huống chi bây giờ còn là một cái nửa tàn thời kỳ. Lúc trước nếu không phải mình bằng vào chủ thượng bảo vật mới tránh được một kiếp. Nói không chừng hắn bây giờ đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có số may như vậy. Ban đầu chủ thượng phái hắn tới cái thế giới này cấp cho bảo vật đã sớm bị hắn dùng xong. Trong tay hắn một màn kia hạt châu màu xanh lục là cuối cùng một món. Hắn biết rõ đã biết một lần có thể nói là khó thoát tại kiếp. Nhưng là nội tâm của hắn chính giữa có mấy vị không cam lòng. Chính mình ở cái thế giới này đã ẩn núp vài vạn năm thời gian. Chỉ lát nữa là phải lấy được cái thế giới này quyền khống chế. Lập tức phải thành công. Lập tức có thể được chủ thượng khen thưởng. Thực lực thậm chí có khả năng một lần nữa tăng lên cấp 1. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Cái này bảo hắn như thế nào cam tâm hắn không do dự. Lập tức vận dụng chủ thượng để lại cho hắn hậu thủ. Muốn đem nơi này hết thảy tự nói với mình chủ thượng. Chỉ cần đem nơi này hết thảy nói cho chủ thượng. Như vậy mình cũng không tính là có tội. Nói không chừng đến lúc đó mình còn có khả năng sống lại. Dù sao bằng vào chủ thượng sức mạnh to lớn, sống lại một cách nhìn hồn phi phách tán người nhưng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tại hắn phát ra tin tức trong nháy mắt đó, Lâm Mấu cũng đã có một ít cười lạnh. Bố trí lâu như vậy, làm sao có thể không đề phòng ngươi đem nơi này tin tức cho để lộ ra ngoài đây? Nếu để cho ngươi đem nơi này tin tức cho để lộ ra ngoài, đối với ta mà nói có thể sẽ không hay. Lâm Mấu cười lạnh một tiếng, tiện tay động một cái. Cái thế giới này thế giới ý chí lập tức đem hắn truyền đi tin tức cho hoàn toàn cản lại. Cho dù là đây là hắn chủ thượng để lại cho hắn hậu thủ, nhưng là cũng không nên quên cái thế giới này. Dù sao cũng là thế giới ý chí chúa tể địa phương. Có lẽ cái thế giới này thế giới ý chí cũng không phải là người đàn ông này chủ thượng đối thủ. Nhưng là phải đối phó hắn vẫn dễ như trở bàn tay. Ngươi, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được chính mình truyền đi tin tức bị chặn lại, hơn nữa còn là bị triệt để nát bấy. Hắn nhất thời bị tức đỏ bừng. Bất quá hắn cũng không dám nói nhiều nữa đi xuống. Bởi vì hắn bây giờ khiêng Lâm Mấu chiêu xấu càng ngày càng khó. Nhìn cây rừng công kích lập tức phải đột phá nó phòng ngự. Đến lúc đó hắn cái này trọng thương thân thể cũng không có lòng tin kia nhận lấy một cường đại chiêu số. Ngũ hành thí hồn Lâm Mấu nhìn còn đang khổ cực kim châm hắn. Ngay trong ánh mắt một lần nữa trở nên băng lạnh. Hắn biết rõ mình muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bằng không để cho người đàn ông này tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi đem nơi này tin tức cho truyền đi. Lời nói kia đối với hắn coi như không tốt lắm. Hắn bây giờ giống như người đàn ông này. Đồng dạng cũng là trọng thương thân thể. Không phát huy ra nó nguyên thời đỉnh cao thời điểm. Hắn bây giờ có thể nghiền ép người đàn ông này. Dựa vào là cái thế giới này lực lượng. Hơn nữa chính mình bị thương thế không có quá nghiêm trọng. Nhưng là để cho hắn đem tin tức cho truyền đi. Nhất định sẽ làm cho sau lưng của hắn kia cái thế lực nhất định sẽ giận dữ. Nhất định sẽ truy xét chính mình tung tích. Đến lúc đó mình cũng không có lòng tin kia chọi cứng cùng mình cùng cấp bậc. Thậm chí so với chính mình mạnh hơn cao thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 753 tha mạng, cho nên hắn biết rõ mình nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Hơn nữa còn là muốn không chút nào lưu vết tích. Đem người đàn ông này giải quyết xuống. Không thể để cho hắn hồn phách lưu lại một chút. Bởi vì Lâm Mấu biết. Đối với chư thiên vạn giới kia một ít thánh nhân trên đại năng mà nói. Sống lại một người thật sự là quá đơn giản bất quá. Cho dù là nhìn hắn đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Có lẽ cấp bậc thánh nhân cường giả cũng không có khả năng kia sống lại một hoàn toàn hồn phi phách tán người. Nhưng là thánh nhân trên cường giả thủ đoạn nhưng là nhiều không kể xiết. Cũng không ai biết kia một ít dĩ nhiên có thể hay không có như vậy thủ đoạn, Lâm Mấu có thể không muốn như vậy ngăn. Cho nên hắn quyết định không có chút nào nương tay. Ngũ hành thí hồn là hắn hoa giá rất lớn, mới từ hệ thống nơi đó hối đoái đi ra một công pháp. Mặc dù tên nghe rất sấm nhân, nhưng cũng không phải là cái gì quá mức tà ác công pháp. Môn công pháp này chiêu số chỉ có một. Đó chính là hoàn toàn đem một người linh hồn từ chư thiên vạn giới chính giữa cho lau đi xuống. Ở chư thiên vạn giới chính giữa không lưu lại bất kỳ một chút vết tích. cho dù là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí xuất thủ cũng không có cái đó khả năng đem người này sống lại. Bởi vì này công pháp không biết nhưng là hoàn toàn đem một người linh hồn cho lau đi xuống. Trọng yếu nhất là nó sẽ đem người này hết thảy nhân quả cũng cho lau đi xuống. Không có ở đây chư thiên vạn giới chính giữa lưu lại bất kỳ một chút nhân quả. Tựa như cùng ban đầu thiên vạn giới chính giữa chưa từng tồn tại với người này như thế. Không, không tha ta một mạng. Không nên giết ta. Ngươi muốn ta làm gì tốt đều có thể giúp ngươi làm. Cho dù là làm trâu làm ngựa. Cho dù là trở thành ngươi nô bộc. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta đều có thể. Nguyên hay lại là cao cao tại thượng thạch chỗ ngồi nam nhân đến bây giờ hoàn toàn trở nên vô cùng sợ hãi và kinh hoàng. Hắn từ một chiêu này cân nhắc nhìn lên đến đối với chính mình cường đại uy hiếp. Hắn thậm chí có một ít cảm giác. Chỉ cần mình chống đỡ không nổi một tuần này. Hắn có thể sẽ hoàn toàn tiêu tan ở chư thiên vạn giới chính giữa. Cho dù là chủ thượng động thủ. Cũng không có khả năng kia sống lại chính mình. Hắn còn không muốn chết. Thật vất vả mới tu tới cấp bậc thánh nhân. Thật vất vả mới trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể tính là nhất phương đại năng tồn tại. Tại sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay chết đây chính mình còn không có ở chư thiên vạn giới chính giữa xông ra một phen danh tiếng. Chư thiên vạn giới chính giữa còn không có chính mình danh hiệu. Mình tại sao dùng có thể khinh địch như vậy chết. Tại sao có thể bỏ mạng ở như vậy một cách bình thường trung đẳng thế giới chính giữa cho nên. Trước hắn kia một ít kiên định. Dù là mình coi như chết cũng sẽ không phản bội. Trong nháy mắt liền tan vỡ. Không thể không nói ở tử vong trước mặt cho dù là đường đường thánh nhân chứng cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hoàn toàn tan vỡ, chính mình vô cùng cố thủ đạo tâm. Đi bất quá Lâm Mấu không chút nào muốn bỏ qua cho ý hắn. Dù sao hắn cũng không thể xác định. Ở trên người người này. Sau lưng nó kia một ít thế lực có thể hay không lưu lại hậu thủ. Muốn là mình đem người này đuổi. Thậm chí là thu làm thủ hạ. Đến lúc đó hắn thế lực sau lưng thông qua hắn tìm tới chính mình vết tích. Kia đối với mình mà nói coi như thảm. Cho nên hắn vẫn chết cho thỏa đáng. Không muốn. Không muốn. Cho ta ngăn trở a. Nam nhân không ngừng giống giận. Ngay trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một tia tan vỡ. Không ngừng vận dụng chính mình lực lượng cường đại. Muốn đem một chiêu này cho gánh vác. Nhưng là không chút nào chỗ dùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phòng ngự từng điểm phá toái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mấu công kích từng điểm sắp công kích được thân thể của mình chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 754 chết không, không muốn. Không muốn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mấu công kích không ngừng đột phá chính mình phòng ngự, nhưng là lại không thể làm gì. Nếu như là hắn thời điểm hưng thịnh. Đối với cái này dạng công kích hắn vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng là hắn bây giờ chẳng qua là một cái nửa tàn. Thực lực còn không có thời kỳ toàn thịnh một nửa. Đối với cái này dạng công kích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính mình lại không có năng lực làm. A mặc dù hắn bây giờ còn là ở vô cùng điên cuồng thúc giục trong cơ thể mình năng lượng. Muốn đem Lâm Mấu một đợt công kích ngăn cản xuống nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước mặt phòng ngự bị từng điểm đánh nát. Trong nháy mắt một cổ năng lượng khổng lồ liền trực tiếp dung nhập vào hắn trong thân thể. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch lên thuộc về thánh nhân tinh huyết cũng bị hắn không ngừng phun ra nếu là có một ít thực lực thấp người ở chỗ này. Cho dù là một vị đại la kim tiên, cũng có thể bị một điểm này thánh huyết cho ô nhiễm tới chết. Dù sao thánh trên người tinh huyết có thể không là người bình thường có thể thừa nhận được. Không. Hắn càng phát ra cảm giác mình sinh mạng đang trôi qua đến. Hắn thống khổ đưa cái này trôi qua giải quyết xuống. Nhưng là lại không có năng lực làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể. Không ngừng tiêu tan ở thiên địa này chính giữa. Hắn đồng thời cảm giác linh hồn mình cũng đang từ từ thuộc về đại vũ trụ. Hắn lúc này đã hoàn toàn minh bạch. Người trước mắt này căn bản không hề định bỏ qua cho hắn. Hơn nữa một chút đường lui cũng không tính liền cho hắn. Cho dù là kia hư vô phiêu miêu phục hoạt chi thuật cũng không ở đuổi chim vác. Chỉ cần chờ linh hồn hắn hoàn toàn thuộc về đại vũ trụ. Như vậy đây coi là chủ thượng xuất thủ cũng không có khả năng kia. Đem chính mình linh hồn từ đại vũ trụ trong tay đoạt lấy, từ nay cái thế giới này liền lại cũng không có hắn. Nhưng là, hắn chỉ có thể không có năng lực làm nhìn hết thảy các thứ này, chính mình căn lại không thể rảnh tay ngăn cản. Dù sao, hắn và Lâm Mẫu giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng mà qua trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã hoàn toàn tiêu tan ở thế giới này chính giữa. Bất kể là thân thể còn là linh hồn đều không lưu lại một điểm vết tích. Hô rút cuộc giải quyết. Nhìn thấy người này hoàn toàn biến mất, bất kể là thân thể còn là linh hồn, Lâm Mấu rút cuộc thở dài một hơi. Mặc dù nhìn bề ngoài hắn vô cùng nhẹ nhàng liền đem người này giải quyết xuống. Nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết hắn là như vậy không dễ dàng. Mặc dù nhưng cái này người chỉ là một nửa thành thánh nhân. Nhưng là hắn giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Muốn đem một cái thánh nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa cho hoàn toàn lao đi xuống, vẫn là hết sức khó khăn. Nếu không phải hắn vận dụng cấm kỵ, hơn nữa vận dụng cái thế giới này lực lượng, hắn còn thật không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá một điểm này đối với hắn gánh vác cũng là thật lớn. Dù sao, ngũ hành thí hồn như vậy pháp thuật ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là một cái cấm kỵ. Nếu như không phải là hắn bây giờ là cái thế giới này trưởng khống giả, xử lý thế giới ngoại lai khách có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, phỏng chừng chư thiên vạn giới trừng phạt lại phải hàng lâm. Nhưng là hắn vẫn chịu đựng một chút cắn trả. Bất quá, may mắn cuối cùng đem cái thế giới này ẩn núp giải quyết xuống. Hoàn toàn đem nơi này sự tình giải quyết đi, Lâm Mấu ánh mắt lòe lòe. Nàng đi tới cái thế giới này là phải đem cái này đến từ chư thiên vạn giới chính giữa thế lực thần bí hoàn toàn lau đi xuống. Hắn bây giờ chẳng qua là đem bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu cho giết. Nhưng là bọn họ ở cái thế giới này còn để lại rất nhiều người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 755 lão giả áo bào trắng phòng trừng hẳn là bọn họ hang ồ, Lâm Mấu ánh mắt động động. Đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một đóa vô cùng tinh thuần năng lượng. Mặc dù điều này có thể đo nhưng mà nho nhỏ loạn một đoàn. Nhưng là nho nhỏ này quang cầu chính giữa ẩm chứa năng lượng, đủ để đem tiểu thế giới này cũng hủy diệt không còn một mống. Đi theo Lâm Mấu động tác, trong tay hắn năng lượng cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Đột nhiên nguyên an bình vô sự tiểu thế giới chính giữa đột nhiên vang lên một trận nổ lớn âm thanh. Tiểu thế giới này tất cả mọi người đều ở nơi này cường nổ lớn bên dưới hoàn toàn mất mạng. Cho dù là liền một cụ hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại, hoàn toàn tan tành mây khói. Đồng thời bọn họ linh hồn cũng bị Lâm Mấu cho hoàn toàn lau đi. Ta nói một ít thánh nhân chi hạ nhân linh hồn vẫn là hết sức dễ dàng. Không cần thiết giống ma thuật vừa mới cái kia nam nhân như thế vận dụng cấm kỵ. Mặc dù nổ mạnh vô cùng cường đại, nhưng là đối với đứng đang nổ chính giữa Lâm Mấu mà nói, quả thật không có bất kỳ một chút cảm giác. Chắc chắn tiểu thế giới này không có bất kỳ một chút sóng sinh mệnh sau. Lâm Mấu trong nháy mắt từ tiểu thế giới này chính giữa mở ra một khe hở không gian, rời đi nơi đây. Giải quyết cái thế giới này chủ yếu nhất sau, hắn còn muốn đi đem cái thế giới này nhân tiện nhiệm vụ cho hoàn thành một chút, sau đó rời đi cái thế giới này. Ở cái thế giới này ngoài ra một nơi tiểu thế giới chính giữa. Ừ, chuyện gì thế nào đột nhiên sinh ra khổng lồ như vậy năng lượng, chẳng lẽ là do thánh người đại chiến? Có thể cái thế giới này thánh nhân cũng chỉ có hai vị. Hơn nữa cũng không có sinh ra bất kỳ một chút gì động. Tiểu thế giới này chính giữa một nơi phong cách cổ xưa tiểu lâu, một vị thân xuyên áo bào màu trắng lão nhân chân mày đột nhiên mặt nhăn mặt nhăn. Kia một đôi già nua ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia cơ trí thần sắc. Đồng thời đối với mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh cũng cảm giác một tia không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi hắn lại nhận ra được cấp bậc thánh nhân năng lượng. Chẳng lẽ là bọn họ đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình đối thủ cũ. Cũng là người mình đi tới cái thế giới này chủ yếu nhất. Nếu như bọn họ là người đi tới cái thế giới này đã rất nhiều năm, hay lại là vẫn không có phát hiện một chút dấu vết. Chẳng lẽ bọn hắn bây giờ đã lộ ra chân tướng không do dự cái gì? Hắn trực tiếp hướng về kia cái năng lượng ba động vị trí trung tâm nhất chạy tới. Nếu quả thật là kia một ít đối thủ cũ lời nói, hắn tự nhiên không thể nào tùy tiện đem bọn họ bỏ qua cho. Dù sao những tên kia từng cách đều giống như lão thử như thế, đều hết sức phân biết thế nào che giấu mình. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, hắn không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể tiếp tục tìm tới bọn họ tung tích. Lão nhân áo bào trắng đồng dạng cũng là một vị thánh nhân. Tự nhiên có thể phát giác được. Cách đó cấp bậc thánh nhân năng lượng ba động địa phương là đang ở chỗ nào. Chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian, hắn bóng người liền xuất hiện ở tiểu thế giới này địa phương. Bất quá, hắn cũng không biết như thế nào mở ra tiểu thế giới này. Không có một chút phá hư vết tích. Điều này sao có thể, hắn chân mày nhất thời nhíu chặt. Vì vậy địa phương thật sự là an đắc, thật sự là quá mức không bình thường. Nàng có thể khẳng định mới vừa rồi nhận ra được đó cũng là thánh nhân năng lượng, chính là từ chỗ này để lộ ra tới. Nhưng là nơi đây lại làm sao có thể giữ như thế nào hoàn chỉnh. Phải biết nếu như là cấp bậc thánh nhân đại chiến, vậy tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Có hẳn đã thành một vùng phế tích. Chẳng lẽ cũng là tiểu thế giới. Hắn đột nhiên nghĩ đến tự mình tiến tới đến cái thế giới này phương pháp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 756 nghi hoặc mở ra một cái tiểu thế giới đối với một ít cường giả mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Thậm chí tiện tay liền có thể mở ra. Nếu như bọn họ là tránh ở chính bọn hắn mở ra tiểu thế giới chính giữa, vậy cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng là chính bọn hắn mở ra tiểu thế giới, bọn họ nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Lại làm sao có thể để cho cấp bậc thánh nhân năng lượng ba động cho để lộ ra tới đây? Phải biết nếu để cho cấp bậc thánh nhân năng lượng cho để lộ ra đến, như vậy thì sẽ lập tức bại lộ bọn họ nơi ở. Trước vào xem một chút lại nói. Lão nhân áo bào trắng mặc dù có một ít do dự, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi xuống, từ không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một cái hộp gỗ. Cung cung kính kính mở hộp gỗ ra, hộp gỗ chính giữa hách nhiên nằm là một quả phong cách cổ xưa lệnh bài. Này cách lệnh bài mặc dù coi như bình thường, nhưng là ở trong lúc lơ đàng tản mát ra năng lượng. Chỉ cần là một vị cường giả đều có thể cảm thụ được này cách lệnh bài cũng không đơn giản. Đi lệnh bài ở lão nhân áo bào trắng thao tác bên dưới trong nháy mắt. Bỗng bay lên theo lão nhân áo bào trắng không ngừng thả ra năng lượng. Này cái thần bí lệnh bài cũng không ngừng trên không trung bồi hồi, thật giống như là muốn tìm được thứ gì. Tìm tới hủy bỏ sau, lão nhân áo bào trắng trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ vui mừng. Sau đó, một lần nữa hướng về phía lệnh bài thả ra bản thân năng lượng, khiến cho bài trong nháy mắt tìm được một chỗ. Chính là như vậy một trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, lão nhân áo bào trắng nụ cười lại cũng không che giấu được. Tìm các ngươi những con chuột này lâu như vậy, rốt cuộc để cho ta tìm tới tung tích đi. Theo lão nhân tóc trắng bóng người động một cái, cả người hắn cũng hoàn toàn biến mất ở cái địa phương này. Đi tiểu thế giới kia chính giữa. Chuyện này, điều này sao có thể, lão nhân áo bào trắng đi tới tiểu thế giới này chính giữa. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là rốt cuộc tìm được chính mình đối thủ cũ như vậy kinh hỉ, mà là mặt đầy khẩn trương. Bởi vì hắn phát hiện tiểu thế giới này đã bị hoàn toàn hư mất. Tiểu thế giới này thật sự có sinh linh đã hoàn toàn không có sinh tức. Nói cách khác, tại chính mình còn chưa tới cho đến lúc này, tiểu thế giới này đã bị người là đất hư mất xuống. Hơn nữa còn là một loại bạo lực mà lại cường hãn thủ đoạn hư mất, căn bản không hề định cho tiểu thế giới này người lưu lại một con đường sống. Càng làm cho hắn cảm giác kinh khủng địa phương. Bởi vì căn cứ bọn họ là nhận được tin tức, đi tới cái thế giới này trấn giữ là một vị cấp bậc thánh nhân đại năng, cùng mình cùng cấp bậc. Hơn nữa nghe nói vị này thánh người hay là chư thiên vạn giới cái đó tiếng xấu vang rồi ảnh lão ma. Người này không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần để cho hắn bắt con mồi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho hắn rời đi. Hơn nữa còn là mình đối thủ cũ chính giữa quyền cao chức trọng một người, trong tay nắm tài nguyên nhiều không kể xiết. cũng không ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. Người như vậy trấn giữ ở cái thế giới này, coi như mình cũng không có lòng tin kia cho là có thể tuyệt đối thắng hắn. Nhưng là bọn hắn bây giờ hang ổ đã bị người là hủy diệt, hơn nữa còn là hủy sạch sẽ, không có để lại bất kỳ một chút sinh mạng vết tích. Muốn làm đến một điểm này, đầu tiên là phải đem ảnh lão ma giết chết. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng cho ngươi đem hắn hang ổ cho hủy diệt. Nhưng là ảnh lão ma ở cấp bậc thánh nhân bên trong đều có thể coi như cơ hội cướp được. Muốn không để lại dấu vết giết chết hắn, như vậy ít nhất phải có thánh nhân chi thánh cấp khác cường giả mới có thể làm được. Người này đến cùng là địch hay bạn đây? Lão nhân áo bào trắng có một ít âm tình bất định nhìn nơi này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 757 hậu thủ, cái này nhiều hơn tới 3 người đến cùng là tới từ ở kia phe thế lực, rốt cuộc là địch hay là bạn? Lão nhân áo bào trắng trao mày, không ngừng suy nghĩ cái vấn đề này. Thiên tổ đan dệt, cũng chính là bọn hắn tử đối đầu ở chư thiên vạn giới chính giữa, danh tiếng cũng không tốt, có thể cũng coi là tiếng xấu vang rồi. Nghĩ tưởng phải phá hư bọn họ tổ chức kế hoạch thế lực cũng không phải số ít. Chẳng lẽ trừ chúng ta nhận được tin tức ra, thế lực khác cũng nhận được tin tức, hơn nữa có khả năng có được so với chúng ta còn phải càng nhiều. Đi thẳng tới cái thế giới này tìm được bọn họ hang ổ, lấy thái độ cứng rắn đem bọn họ giết chết. Lão giả áo bào trắng không khỏi suy tính cái vấn đề này. Đây cũng là có thể. Dù sao thiên tổ đan dệt những năm gần đây phong cách làm việc càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không đem chư thiên vạn giới kia một ít thần bí cổ lão thế lực cho coi ra gì, chọc cho kia một ít nhân vật mạnh mẽ mất hứng cũng là thập phân bình thường. Nếu là lần này bọn họ thật làm ra thất thường gì sự tình, chọc cho những thứ kia cường đại cổ lão thế lực không vui, phái ra một cái cường giả tới phá hư bọn họ kế hoạch cũng là thập phân có thể. Coi là ngược lại bọn họ đã chết, chuyện kế tiếp tình liền không thuộc ta coi. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này rời đi cái thế giới này, đến trụ sở chính đi. Lão giả áo bào trắng nghĩ tưởng hồi lâu sau, cũng không có nghĩ ra được cái gì, dĩ nhiên dứt khoát cũng sẽ không đi phí suy nghĩ lo lắng đi xuống. Dù sao người này đã hoàn toàn rời đi nơi này, coi như mình như thế nào đi nữa suy đoán cũng rất khó suy đoán chuẩn. Cho nên hay là trực tiếp báo lên cho trụ sở chính, để cho trụ sở chính người đi ra đi. Ngược lại như vậy đối với mình mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Liền khi đi tới cái thế giới này tới du ngoạn mấy ngàn năm, hơn nữa còn gìn giữ thực lực của chính mình, không làm cho mình người có tổn thất gì. Dù sao nếu như là chính mình tìm tới bọn họ hang ổ lời nói, tất nhiên là có một trận đại chiến. Nói như vậy đối với mình mà nói cũng là một khoản không nhỏ tổn thất. Nhưng là bây giờ lại nhưng đã có người giúp bọn hắn gánh vác phần này tổn thất, hắn cũng vui vẻ như thế. Rồi sau đó hắn cũng không có tính toán tiếp tục ở nơi này ở lâu đi xuống, trực tiếp thân hình động một cách hoàn toàn rời đi chỗ này. Xem ra cũng không phải là địch nhân. Đúng là Bạch Phát lão giả cũng không có phát hiện. Nàng đi tới tiểu thế giới này trong nháy mắt đó, hắn nhất cử nhất động liền bị Lâm Mấu nhìn ở trong mắt. Lâm Mấu có thể không xác định hắn đã hoàn toàn đem cái thế lực này tất cả mọi người đều giết chết, tự nhiên lưu lại một điểm hậu thủ. Khi này cái tóc trắng lão tử đi tới cái thế giới này trong nháy mắt đó, Lâm Mấu cũng đã cảnh giác xuống, nếu như ông lão tóc trắng này biểu hiện là chuyện này nghiệp chính giữa một thành viên lời nói, Lâm Mấu cũng sẽ ngay đầu tiên đưa cái này áo dài trắng tử giải quyết xuống. Mặc dù nhưng ông lão tóc trắng này bây giờ còn là một cái hoàn chỉnh người, nhưng là tại hắn đánh lén bên dưới, giết chết hắn cũng không phải là việc khó gì. Dứt khoát, lão giả áo bào trắng tiếp theo hành động để cho Lâm Mấu thở phào một cái. Ít nhất cái này lão giả áo bào trắng cũng không phải mình mới vừa rồi tắt kia cái thế lực chính giữa một thành viên. Lời như vậy, bất kể nó là tới từ ở thế lực kia, không cần biết hắn là ai, cũng cùng mình không có quan hệ. Xem ra cái thế giới này cũng không đơn giản. Lâm Mấu cũng không có hủy diệt hắn ở lại chỗ này hậu thủ. cái thế giới này chính giữa trừ bị chính mình hủy diệt cái thế lực này ra, ít nhất còn có ngoài ra một cổ cường đại thế lực ở cái thế giới này chiếm cứ. Nhưng là ít nhất lúc trước đến xem, hắn chúng ta đối với cái thế giới này cũng không có ác ý gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 758 tức giận chư thiên vạn giới một cái thần bí chi địa. U ảnh chết xem ra kế hoạch chúng ta bị người phá hư. Một cái mang theo bạch sắc ruột gì mặt nạ nam tử hướng về phía đứng ở trước mặt hắn kia một cái sắc mặt âm tình bất định nam tử chậm rãi nói. Bạch sắc ruột gì mặt nạ thanh âm nam tử để cho người nghe không ra hắn vui giận. Ừ, ta nhận ra được. U ảnh là thánh nhân chính giữa cũng cực kỳ mạnh mẽ người, trong tương lai thậm chí có thể đột phá đến thánh nhân trên. Nhưng không nghĩ đến liền khinh địch như vậy chết. Hơn nữa ở trước khi chết còn không có đem tin tức cho truyền tới. Thoạt nhìn là có thánh nhân trên cường giả hướng về phía hắn đồng thủ. Bằng không cũng sẽ không như thế. Bạch sắc ruột gì mặt nạ nam tử đối diện tên đàn ông kia có một ít căm tức. Dù sao, hắn bắt trước cái thế giới kia đã có cân nhắc thời gian ngàn năm. Nhưng không nghĩ đến Trúc Lam múc nước, công giá tràng. Còn coi thế lực là bên trong một cái cực kỳ có thiên phú cấp bậc thánh nhân cường giả cũng nhập vào. Có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, vô cùng để cho hắn căm tức. Nếu như là ở chư thiên vạn giới chính giữa lời nói, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đem phá hư hắn kế hoạch người bóp chết. Nhưng là chuyện này đã phát sinh chẳng qua là ở chư thiên vạn giới một người trong đó trung đẳng thế giới mà thôi. Trung đẳng thế giới căn liền không chịu nhận hắn cường đại như vậy tồn tại áp lực. Nếu như hắn cường đại như vậy tồn tại cưỡng ép hàng lâm một cách trung đẳng thế giới lời nói, như vậy trung đẳng thế giới pháp tắc rất có thể sẽ lúc đó tan vỡ. Nếu như là lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho nhận ra được. Thậm chí bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hạ xuống trừng phạt. Nếu như là ở khác thời điểm, hắn cũng sẽ không thái quá để ý cái gì. Nhưng là bây giờ lại bất đồng với khác thời điểm. Bây giờ nhưng là bọn họ kế hoạch lúc mấu chốt. Nếu để cho chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí nhận ra được bọn họ cơ hội, đối với bọn hắn cảm thấy là một loại không ổn sự tình. Thậm chí có khả năng để cho bọn họ kế hoạch hủy trong chốc lát. Dù sao bọn họ bày ra kế hoạch thật sự là quá mức điên cuồng. Chỉ cần truyền đi một chút như vậy tin tức, vậy bọn họ liền sẽ trở thành chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cường giả địch nhân. Ta biết bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa vẫn có rất nhiều lánh đời lão quái vật, có thể làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như đem kia một ít lão quái vật cũng dẫn ra ngoài, đối với bọn hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì, thời gian như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không, mưu đồ mang bạch sắc ruột gì mặt nạ nam tử tiếp tục hỏi. Hắn giống vậy có một ít không cam lòng. Cái thế giới kia đối với bọn hắn bây giờ mà nói có thể nói là trọng yếu nhất. Nếu như liền khinh địch như vậy mất, như vậy đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ bị động. Dĩ nhiên phải tiếp tục mưu đồ, chuyện gì ta thế nào không phát hiện được cái thế giới kia tọa độ, coi như người đàn ông này còn muốn lại an bài nhiều chút. Lúc nào hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, ngay trong ánh mắt thậm chí sinh ra vô cùng căm tức vẻ. Đồng thời ở sau lưng một cổ lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ đến. Những thứ này tình cảnh vô không biểu hiện đến. Người đàn ông này hiện tại tâm tình thập phân kém. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. 15 ngày vạn giới chính giữa còn có cái gì tồn tại có thể làm cho một thế giới cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, hơn nữa còn không để cho ta nhận ra được bất kỳ một chút không đúng. Chư thiên vạn giới chính giữa làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại, đây tuyệt đối không thể nào. Không nên để cho bản tỏa tìm tới ngươi là ai, nếu không bản tỏa ếp sẽ cho ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không tin chư thiên vạn giới chính giữa có cường đại như vậy tồn tại. Tên tiểu nhân kia tuyệt đối chỉ dùng của mình không biết pháp bảo gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 759 bên đáy giải quyết hệ thống. Đều đã giải quyết sao, Lâm Mấu ở trên trời đạo không gian chính giữa hướng về phía hệ thống hỏi. Đã đem cái thế giới này che giấu, chư thiên vạn giới chính giữa. Trừ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí, không còn có người có thể nhận ra được cái thế giới này tọa độ. Hệ thống thanh âm vẫn là như vậy lạnh như băng. Bất quá hệ thống mỗi lần làm việc đều rất để cho Lâm Mấu yên tâm. Ít nhất cho tới bây giờ không có một lần không đáng tin cậy qua. Ừ, Lâm Mấu nghe được hệ thống lời nói sau thở phào một cái. Nếu hệ thống đã nói như vậy, vậy thì đại biểu hệ thống đối với mình năng lực rất có lòng tin. Ít nhất thân phận của mình tạm thời sẽ không bị cái này đến từ chư thiên vạn giới chính giữa cái đó cường đại thần bí thực lực cho biết được. Hắn bây giờ tình trạng không cho phép bộc lộ ra đi. Mặc dù hắn thực lực bây giờ ở trong mắt người khác có thể cũng coi là nhất phương đại năng, nhưng là ở đó một ít thánh nhân trên lão bất tử trong mắt, cũng chẳng qua là một cái cường lớn một chút con kiến hôi a. Kia một ít thánh nhân trên lão bất tử, bóp chết một người thánh người vẫn là hết sức dễ dàng. Cho nên, bây giờ có thể cầu ở vẫn phải là cầu ở. Bất quá bây giờ khó giải thích nhất sự tình rốt cuộc giải quyết chờ đến hệ thống thanh âm hoàn toàn hạ xuống sau. Lâm Mấu cũng cuối cùng đem cái thế giới này sự tình cho yên tâm dù sao. Nàng đi tới cái thế giới này, chủ yếu nhất vẫn là giải quyết hết cái đó đến từ chư thiên vạn giới chính giữa thế lực thần bí. Bất quá, hiện tại ở nhiệm vụ này đã hoàn thành, chuyện kế tiếp tình cũng đã dễ dàng. Chẳng qua là đem tiểu tử kia bồi dưỡng thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả mà thôi. Hơn nữa còn không dùng đích thân ra mặt. Đem mình từ trước cái đó cao đẳng thế giới trưởng khống giả tay đắc được đến bảo tháp lưu ly ném cho hắn là được. Lâm Mấu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá kia cái thế lực còn có một chuyện cuối cùng muốn đi giải quyết. Lâm Mấu đột nhiên nghĩ đến. Cái đó đến từ chư thiên vạn giới chính giữa thần bí thực lực. Ở cái thế giới này còn để lại một nơi ám tử. Đó chính là Ngũ An Tông. Lâm Mấu có thể khẳng định Ngũ An Tông bên trong tông môn tuyệt đối có cái đó thế lực thần bí nằm vùng con cờ. Hiện tại ở cái thế giới này đã để cho hệ thống cho hoàn toàn đoạn liên lạc. Trừ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ra, không có bất kỳ tồn tại có thể cảm nhận được hắn tọa độ. Cũng có thể để cho Lâm Mấu cho yên lòng làm việc. Coi như không cẩn thận để cho tin tức cho truyền đi, mình có thể yên tâm. Dù sao, đã để cho hệ thống cho phong tỏa sự kiện tin tức cũng không phải là dễ dàng như vậy cho truyền đi. Hơn nữa coi như truyền đi, cũng không có ai có thể căn cứ điều này tin tức ngược lại ra cái thế giới này tỏa độ. Ngũ An Tông Sơn Môn ra. Lâm Sư Huynh, ngày thế nào tới trước ngày không phải là cùng trưởng lão cùng đi ra ngoài sao? Thủ Sơn đệ tử dĩ nhiên là nhận biết Lâm Mấu. Dù sao, những năm gần đây, Lâm Mấu cũng ở đây Ngũ An Tông chính giữa xông ra một phen danh tiếng. Cơ thượng tất cả đệ tử đều biết hắn là tam trưởng lão xem trọng người. Cũng không có ai dám đối với hắn không cung kính. Ha ha, trưởng lão có một ít chuyện quên cho nên gọi ta tới thay hắn giải quyết. Lâm Mấu đối với những người bình thường này cũng không có ác ý gì, lần này tới hắn chủ yếu là giải quyết mấy cái cao tầng. Cho nên, cũng là cười ha hả nói với hắn. Dù sao thì là một ít phổ thông Thủ Sơn đệ tử, cũng không cách nào nghiệm chứng hắn lời nói thiệt giả. Lâm Sư Huynh, mời một ít trên tay đệ tử tự nhiên không thể là khó khăn hắn. Cung cung kính kính đem hắn mời vào đi. Tiếp đó, đến lượt giải quyết nơi này sự tình thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 77 chương 760 tùy ý bóp chết chuyện gì. Lưu Tử An trao mày nhìn phía dưới Lâm Mấu. Hắn nhớ mang máng người này hẳn là bọn họ chọn chúng một trong mấy người, lúc này hẳn bị chuyển hóa hoàn thành. Lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cả người trên dưới không nhìn ra có một chút bị chuyển đổi dáng vẻ. Cao tỏa phía trên Lưu Tử An trao mày. Nhưng là một bên tam trưởng lão nhưng là tại nội tâm chính giữa thầm nói một câu, xem ra vị này thần bí cường đại đại nhân rốt cuộc phải hướng bọn họ xuất thủ. Bất quá cũng còn khá, chính mình mới có thể thoát được một mạng. Dù sao, chính mình cũng sớm đã đầu nhập vào hắn. Vô sự qua để giải quyết xuống mấy lão thử kiến mà thôi. Lâm Mấu tùy ý liếc mắt nhìn ngồi ở cao tỏa trên Lưu Tử An, không thèm để ý chút nào nói. đã đem cái đó thành phố đi tới cái thế giới này tột cùng nhất chiến đấu cũng giết chết. Đối với cái này một ít tôm tép nhỏ bé hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì. Càn rỡ ngươi thật lớn mật. Ngươi có thể biết ngươi bây giờ đang nói cái gì? Lưu Tử An nghe được Lâm Mấu lời nói sau nhất thời giận dữ. Hắn đường đường một cách đại la kim tiên. Cái thế giới này, cường đại nhất tông môn một trong Ngũ An tông tông chủ hồi nào bị người nhục nhã qua. Hơn nữa nhục nhã hắn người hay là trong mắt hắn chẳng qua là một con run rế người. Hừ tiểu tử, ngươi được cho ngươi không biết tự lượng sức mình trả giá thật lớn. Ta sẽ cho ngươi biết. Trên cái thế giới này có mấy lời là không thể nói bậy bạ. Một cổ cường đại năng lượng ở Lưu Tử An sau lưng tụ tập mở, hắn đang chuẩn bị phải đem trước mắt cái này lớn mật người linh hồn cho lôi xé tan tành mây khói. Cho hắn biết, hắn Lưu Tử An không phải là ngươi cái khu vực này khu con kiến hôi có thể chọc nổi. Cắt nhìn vô vị này động tác, Lâm Mấu không muốn lại cười lạnh một tiếng. Không chút nào bắt hắn cho coi ra gì. Chẳng qua là tiện tay một hồi. Lưu Tử An sau lưng kia cổ năng lượng cường đại liền lập tức tiêu tan ở trong thiên địa này. Sau đó bàn tay chính giữa đột nhiên xuyên qua một cổ cực mạnh sức hấp dẫn. Trực tiếp đem Lưu Tử An cả người cho hút tới bàn tay chính giữa. Sao? Làm sao có thể Lưu Tử An hoàn toàn bị một màn này cho làm ngu dốt? Không chỉ có một mình hắn bị lộng ngu dốt, tất cả mọi người tại chỗ ra ba tấm trở ra đều bị làm ngu dốt. Đường đường Ngũ An tông chủ lại bị một người học trò cho như vậy dễ như trở bàn tay cho bắt tới trong tay. Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Bất quá thuận của bọn hắn liền phản ứng qua lập tức hướng về phía Lâm Mấu giận mà coi. Cũng mỗi một người đều thả ra chính mình khí tức. Bất quá Lâm Mấu nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, trực tiếp đem trong tay Lưu Tử An cho hoàn toàn bóp chết. Đối với Lâm Mấu mà nói, coi như hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại toàn thân sự tỉnh, nhưng là bóp chết một người chính là đại la kim tiên hay lại là dễ như trở bàn tay. Cho nên tại ngoài sáng thượng có thể tung hoành thiên hạ Lưu Tử An có khinh địch như vậy hồn phi phách tán, không có để lại bất kỳ một chút vết tích. Lâm Mấu làm việc vẫn như cũ cẩn thận như vậy, không có đem hắn hồn phách lưu lại mảy may. Dù là cái thế giới này đã bị hệ thống cho che giấu, cho dù cường đại hơn nữa người cũng không tìm được cái thế giới này tọa độ. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ta Ngũ An tông dùng cho các hạ có gì oán thù? Thấy tông chủ dễ dàng như thế liền bỏ mạng ở người này trong tay, chư vị trưởng lão cũng nhất thời cũng biết, người này tuyệt đối không phải là một người bình thường đệ tử đơn giản như vậy. Nếu là một người bình thường đệ tử đều có thể tùy tiện bóp chết tông chủ, vậy bọn họ mấy năm nay còn há chẳng phải là bạch lăn lộn? Dừng tay đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn.